Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. Không, phiên ngoại chi nàng đã chết về sau một chúng hạ nhân ngươi đẩy ta đẩy ngươi. Đều là vẻ mặt sợ sắc, thấy phía trên hai vị chủ tử trên mặt bực sắc càng sâu. Thực mau liền có hai gã vú già bị đẩy ra tới. Buông xuống đầu vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Vương Tứ Lang lúc này rốt cuộc duy trì không được chấn định. Ở trong phòng đi qua đi lại, gió đêm rất lớn, đêm rộng mở môn thổi chúng kéo kẹt rung động. Chọc đến Tiêu Như mày nhăn đến càng khẩn, không đợi nàng mở miệng răn dạy, liền có người vội vàng bước lên trước đóng cửa lại. Cửa vừa đóng lại, trong phòng càng là buồn đến làm nhân tâm trung phát trầm ni như thế lại một lát sau thời gian. Như cũ không gặp người trở về, Vương Tứ Lang phất một cái ống tay áo, mặt mang tức giận chi sắc, nói muốn chính mình tự mình đi ra ngoài nhìn xem Mon Sơ Tiêu Như không thuận theo. Tiến lên gắt gao mà giữ chặt hắn ống tay áo, cũng không biết là xuất phát từ ở sâu trong nội tâm bất thường cảm. Vẫn là cái gì, nàng khóc lóc cầu xin không cho Vương Tứ Lang đi ra ngoài. Đồng thời lại mệnh bên người người đi ra ngoài điều tra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bất quá là trong chốc lát thời gian, thế nhưng người cảm giác sống một ngày bằng một năm ni bên người người từng bước, thiếu xuống dưới, liền phảng phất bên ngoài kia hắc ám là có thể cắn nuốt người quái thú. Sở hữu đi ra ngoài người đều không thấy trở về, chờ chứ quá Tiêu Như cùng Vương Tứ Lang. Trong phòng chỉ còn lại có hai cái quản sự vú ra cùng một cái tỳ nữ khi. Mặc kệ bọn họ như thế nào mệnh lệnh, kia dư lại này ba người đều không muốn lại đi ra ngoài. Một cái trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh, còn có hai cái nằm liệt trên mặt đất kêu cha gọi mẹ. Ngay cả đều đứng dậy không nổi, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tới rồi lúc này, Vương Tứ Lang rốt cuộc vô pháp lừa gạt chính mình. Bên ngoài định là đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong vương phủ sở trụ người đông đảo, nô tỳ hạ nhân càng là không ít, trong phủ còn có đông đảo thị vệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng nhường ra đi người một cái đều không thấy trở về. Thậm chí bên ngoài trừ bỏ kia vài tiếng thét chói tai, một chút động tĩnh cũng không, an tĩnh đến làm người phát thấm ni không biết là nhất lệnh người sợ hãi. Đặc biệt là nửa đêm phát sinh như vậy quỷ dị sự tình. Tiêu Như nhỏ giọng khóc nức nở, Vương Tứ Lang còn lại là nặng nề mà thô xuyễn khí. Bỗng dưng, hắn đứng lên, gió xoáy dường như vọt vào trong phòng, chờ trở ra khi trong tay nhiều một phen trang trí hoa lệ kiếm ni, không thể lại chờ đợi. Ta muốn đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này đây Tiêu Như vẫn chưa cản hắn. Mà là muốn cùng hắn cùng đi, nàng đầy mặt khiếp đảm mà bắt lấy Vương Tứ Lang ống tay áo. Khóc ròng nói, ta một người sợ hãi, đừng ném xuống ta một người, Vương Tứ Lang cũng cảm thấy dưới loại tình huống này. Hai người ở bên nhau càng tốt, làm Tiêu Như phủ thêm một kiện áo choàng, liền lôi kéo nàng đi ra ngoài, kia hai cái bị dọa nằm liệt trên mặt đất phú già. Cũng run run chân theo đi lên. Dưới loại tình huống này, ngốc tử đều biết đại gia tụ ở bên nhau càng tốt. Một hàng bốn người đi vào bóng đêm bên trong, may mắn bên ngoài có ánh trăng, đảo cũng làm người có thể đem bốn phía xem đến rõ ràng. Vương Tứ Lang trực tiếp hướng chính viện kia chỗ đi, hắn lúc này lo lắng nhất chính là hắn cha cùng nương an toàn. Mới vừa đi không vài bước, Tiêu Như đột nhiên đi phía trước lảo đảo một chút. Hắn vội vàng một tay đem nàng túm chặt, còn không đợi hắn mở miệng quát lớn, liền nghe được Tiêu Như phát ra một tiếng thê lương tiếng thét chói tai. Huyết, người chết, là Tiểu Thúy, Tiểu Thúy là cầm sắt viện một cái tỳ nữ, mới vừa rồi cùng người cùng ra tới điều tra đến tột cùng. Vẫn luôn không gặp trở về, không riêng Tiêu Như thấy, theo ở phía sau hai gã vú già cũng đều thấy được. Kia hai cái vú ra tức khắc bị dọa đến té ngã trên đất. Té ngã lộn nhào hướng một bên tránh đi. Vương Tứ Lang theo nhìn qua đi. Đồng tử tức khắc co rụt lại. Chỉ thấy Tiểu Thúy nằm trên mặt đất. đầy mặt huyết ô, cổ thượng còn ào ạt ra bên ngoài mạo hiểm huyết, Tiêu Như sắc mặt tái nhợt, khóc hô, Tứ Lang, chúng ta trở về đi, mau trở về đi thôi. Vương Tứ Lang kịch liệt mà thô xuyễn một chút, ném ra Tiêu Như tay, liền hướng chính viện kia chỗ chạy vội qua đi, lưu lại Tiêu Như ở sau người biên truy biên kêu, Tứ Lang, Tứ Lang, nơi nơi đều là huyết, nơi nơi đều là người chết. Vương Tứ Lang càng là tới gần chính viện, nhìn thấy người chết càng là nhiều. Này ở giữa hắn đã nhìn thấy rất nhiều quen thuộc gương mặt. Toàn bộ đều là ở vương gia hầu hạ đã lâu lão nhân. Đều đã chết, không có một cái là tồn tại. Hắn lá gan muốn nứt ra, mà thật vất vả đuổi theo. Gắt gao túm nàng ống tay áo không vứt Tiêu Như, rốt cuộc vô pháp tự chế. Sợ hãi thét chói tay ra tiếng. Tới, hắn tới, Vương Tứ Lang đem nàng một phen túm lại đây. Hồng con mắt trừng mắt nàng, ngươi nói rõ ràng, rốt cuộc là ai tới. Tiêu Như liều mạng phe phẩy đầu, khóc đến nước mắt nước mũi hỗn thành một đoàn. Cả người thẳng run, không có khả năng là hắn. Sẽ không, ngươi nói rốt cuộc là ai. Tiêu Như chỉ là lắc đầu khóc lóc, cũng không nói lời nào. Vương Tứ Lang bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục kéo nàng đi phía trước đi đến. Thực mau hai người liền đi tới chính viện, chính viện môn đại sường, xa xa liền thấy trong viện trên mặt đất nằm vài người. Đến gần vừa thấy, quả nhiên người đều đã chết, Vương Tứ Lang rốt cuộc duy trì không được chấn định, ném xuống Tiêu Như, liền cất bước hướng trong phòng chạy tới. Không bao lâu, trong phòng truyền đến một trận thê lương khóc tiếng la, cha, nương. Tiêu Như tức khắc chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất vũng máu chung. Không biết đi qua bao lâu, Vương Tứ Lang đầy người máu tươi chạy ra tới. Hắn đầy mặt điên cuồng, kéo Tiêu Như, dùng sức lạng choạng nàng. Ngươi nói chính là ai? Rốt cuộc là ai tới? Ngươi đem nói rõ ràng. Tiêu Như hàm răng trên dưới thẳng run lên, cả người thần trí đều không rõ. Không phải là hắn. Hắn không có khả năng sẽ dùng loại này thủ đoạn, muốn cho chúng ta chết. Hắn có rất nhiều thủ đoạn, không phải là hắn, không phải là, Vương Tứ Lang một cái tát đánh qua đi. Ngươi nói rõ ràng rốt cuộc là ai? Tiêu Như cuộn tròn trên mặt đất, trên mặt biểu tình cười như không cười. Tựa khóc phi khóc, Sở Vương A tỷ chỗ dựa, chúng ta hại nàng, cho nên hắn tới, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Ha ha ha ha, Sở Vương, Sở Đế, Vương Tứ Lang thoá một ngụm, mắng một câu kẻ điên. Lúc này, trong viện một góc chỗ trong bóng đêm, đột nhiên vang lên một đạo cười lạnh thanh. Ai? Không có người trả lời hắn. Vương Tứ Lang liều mạng nhìn chăm chú nhìn lại, mới thấy rõ trong bóng đêm xác thật đứng hai người. Một cái thân hình thon dài, một cái yếu lực hơi lùn nửa đầu, đều là thấy không rõ gương mặt. Các ngươi rốt cuộc là ai? Có phải hay không các ngươi giết ta cha mẹ? Đột nhiên trước mắt nhoáng lên, một cái màu đen thân ảnh xuất hiện ở Vương Tứ Lang trước mắt. Chính xác nói là xuất hiện ở kia hai người trước người. Quỳ một gối xuống đất, bẩm chủ tử, thuộc hạ đám người nhiệm vụ đã hoàn thành. Vương gia trên dưới trừ bỏ này hai người, chó gà không tha, bóng ma chung. Có người nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Ở Vương Tứ Lang khóe mắt muốn nứt ra chung, thân hình thon dài người nọ chậm rãi đi ra, này khuôn mặt cũng rơi vào Vương Tứ Lang cùng Tiêu Như hai người trong mắt. Bệ hạ, đây là Vương Tứ Lang không dám tin tưởng thanh âm ni quả nhiên là ngươi. Ta đã sớm hẳn là biết đến, Tiêu Như cả người đánh run run, khuôn mặt run rẩy vặn vẹo, nàng dưới thân chảy ra một mảnh huyết tới, chỉ là dưới loại tình huống này. Không ai đi chú ý chuyện này, Sở Đế xem cũng không xem hai người liếc mắt một cái. Nói, dẫn đi, những người khác đều đã chết, dư lại hai cái kết quả không cần nói cũng biết, đều là sống không bằng chết. Theo giọng nói rơi xuống, lại xuất hiện vài tên hắc y nhân, túm tê liệt ngã xuống trên mặt đất hai người liền ra bên ngoài kéo đi. Chậm đã, hắc y nhân dừng lại nện bước, Sở Đế vươn tay điểm điểm. Trường Phong liền kéo Tiêu Như đi vào hắn trước người, một chi cây đuốc bị đưa tới, chung quanh tức khắc sáng lên, Tiêu Như mặt mạnh mẽ bị nâng lên, nhìn nàng nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, Sở Đế hơi hơi nhíu mày. Trường Phong tức khắc thiện giải nhân ý từ vạt áo trung rút ra một cái khăn. Ở trên mặt nàng dùng sức mà lau mấy cái. Sở Đế xem đến thực cẩn thận, Tiêu Như nghĩ ra thanh xin tha, chính là giọng nói phảng phất bị người bóp lấy cũng tựa. Không phải nàng, tức là gương mặt rất giống, cũng không phải nàng, nàng cũng không sẽ như vậy khóc, cho dù là khóc, nàng trong ánh mắt cũng lập lòe rảo hoạt quang mang, đó là một con tiểu hồ ly, nàng làm cái gì đều là có mục đích, từ khi biết được nàng tin người chết, Sở Đế trong óc liền lâm vào một mảnh tĩnh mịch, lúc này mới chậm rãi nổi lên dao động, bên trong xuất hiện rất nhiều gương mặt, đều là nàng, có vẻ mặt nịnh bợ kêu chủ tử nàng, có khóc đến rối tinh rối mù tưởng ở hắn nơi này chuẩn bị cho tốt chỗ nàng. Có đầy người thanh lạnh ánh mắt lãnh lệ nàng, có vẻ mặt sợ hãi lại cưỡng chế chấn định nàng, nhìn trước mắt này trương tràn đầy hoảng sợ mặt. Sở Đế trong lòng đột nhiên nổi lên một cổ chán ghét, Khả Mân Nhi, bất quá là một con lão thử mà thôi. Ngươi lại như thế nào sẽ giống nàng, hắn đứng dậy. Quay người đi, tuy là không giống, nhưng nhìn vẫn là chướng mắt, vậy hủy hoại đi, đừng làm cho nàng bị chết quá dễ dàng. Còn có người kia cũng là, ngoặc kép, ngay kế, Trường An bên trong thành đột nhiên truyền ra một cái nổ mạnh dường như tin tức. Vương gia dinh thự hôm qua bốc cháy lên lửa lớn, cả nhà trên dưới 400 hơn người một cái cũng chưa chạy ra tới. Lửa lớn suốt thiêu một đêm, nếu không phải Kinh Triệu phủ phản ứng kịp thời, lại có Kim Ngô vệ cập tuần tra ban đêm phố sử vũ khí trợ giúp dập tắt lửa. Chỉ sợ trận này lửa lớn sẽ thiêu hoàn chỉnh cái phường. Tức là như thế, cũng liên lụy ở tại này chung quanh mấy nhà hộ gia đình. May mắn ở nơi này đều phi phú tức quý, dinh thự chiếm địa diện tích đều đại, tuy là có chút tổn thất, rốt cuộc không bị thương mạng người. Trong lúc nhất thời, Trường An bên trong thành nghị luận sôi nổi, cảm thán giả có, cảm thấy kỳ quặc giả cũng có. Kinh Triệu phủ Doãn nhận được mặt trên mệnh lệnh tra rõ việc này. Tra được kết quả lại là hạ nhân tham rượu, nhất thời vô ý đốt nhà kho. Nhà kho chung còn có đại lượng du, tài trí xử trận này lửa lớn, kết quả này tự nhiên không vài người tin tưởng, nào có một hồi lửa lớn một người cũng chưa chạy ra tới. Nhưng nếu mặt trên đều cấp ra đáp án, Sở Đế cũng chưa nói cái gì, gần mấy năm vương gia lại xuống dốc đến lợi hại, tự nhiên cũng không ai đứng ra nghi ngờ. Từ thu được tin tức này sau, Mạnh Quý Phi liền lâm vào một mảnh khủng hoảng bên trong. Nàng thật sự vô pháp thuyết phục chính mình chuyện này chỉ là ngoài ý muốn. Vương gia mãn môn toàn diệt, sẽ có loại này thủ đoạn, toàn bộ trên đời có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ là hắn biết chuyện đó, là ở thế nàng báo thù, kia nàng đâu, có thể hay không liên lụy đến trên người nàng. Mạnh Quý Phi không dám nghĩ nhiều, theo bản năng liền muốn đem Tử Quỳnh diệt khẩu. Nhưng chờ nàng phản ứng lại đây đi tìm Tử Quỳnh thời điểm, lại phát hiện không biết khi nào, Tử Quỳnh người không thấy, này đối nàng mà nói, lại là một cái bị thương nặng, Tử Quỳnh không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ biến mất, hoặc là rơi vào người khác trong tay, hoặc là đó là nàng sinh phản tâm, trộm đào tẩu. Mạnh Quý Phi tổng cảm thấy đệ nhất khả năng tính lớn nhất. Hai việc thêm lên, làm Mạnh Quý Phi hoàn toàn lâm vào trông gà hóa quốc chung. Nàng nỗ lực giả vờ không có việc gì, kỳ thật ở sâu trong nội tâm sợ hãi chỉ có nàng chính mình rõ ràng. Nhận thức Sở Đế nhiều năm, không còn có người so nàng rõ ràng hơn người này tàn nhẫn độc ác. Hắn đối ai nương tay quá, giết cha sát huynh, huống chi là nàng, mà hiện giờ, nàng duy nhất có thể dựa vào không phải Mạnh gia, mà là nàng trong bụng đứa nhỏ này. Mạnh Quý Phi lại một lần may mắn chính mình mang thai thời cơ xảo diệu. Kế tiếp nhật tử, Mạnh Quý Phi mặt ngoài trang đến không có việc gì. Kỳ thật nội bộ là như thế nào? Chỉ có nàng chính mình biết, nàng nỗ lực làm chính mình không cần nghĩ nhiều, an tâm dưỡng thai, nhưng đại nhân tâm tình trạng thái là sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. nàng lặp đi lặp lại nhiều lần hạ thân thấy không? Tuy có đông đảo thái y giữ thai, nhưng các thái y cũng nói, còn như vậy đi xuống, thai nhi rất có thể sẽ khó giữ được, rất có thể, này bất quá là các thái y quán có nói chuyện phương thức thôi. Kỳ thật bọn họ sắc mặt đã nói cho nàng sự thật. Lại là một lần đau bụng như rào, hạ thân thấy hồng không ngừng, các thái y thế nàng chẩn trị sau, đều lắc đầu lui xuống, nhiều ngày không thấy sở đế, rốt cuộc xuất hiện ở nàng trước mắt. Mạnh quý phi hình dung hỗn độn nằm ở trên giường, cả người gầy đến lợi hại, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hạ lõm, sợi tóc hỗn độn dán ở nàng diện mạo thượng, nàng biểu tình cười như không cười, tựa khóc phi khóc, ngươi thật tàn nhẫn, đây chính là ngươi thân cốt nhục. Sở đế đứng ở giường trước, nhìn nàng, sóng mắt liền động đều không có động một chút, chậm cái gì đều không có làm, sẽ là như thế kết cục. Bất quá là ngươi tâm tính không xong, ha. Mạnh quý phi cười một tiếng, thanh âm so với khóc còn khó nghe. Ngươi là cái gì đều không có đối ta làm, chính là ngươi nên làm một kiện không thiếu. Ngươi bất quá là trơ mắt nhìn ta làm vây thú đấu. Đây chính là ngươi thân sinh cốt nhục, ngươi thật sự hảo nhẫn tâm a. Đến lúc này, mạnh quý phi còn có cái gì không rõ đâu. Giết người không thấy máu. Nói được không ngoài là như thế thôi, nhìn đối phương như cũ lạnh nhạt mặt, nàng rốt cuộc duy trì không được chấn định, đau tố nói, mỗi người đều nói tiên đế lãnh tâm bạc tình, kỳ thật ngươi làm sao không phải như thế, hai người không hổ là phụ tử, đều là giống nhau nhẫn tâm vô tình, ta nên may mắn kia Tiêu Cửu Nương là cái ngốc tử, chính mình chạy tới gả chồng. Nếu bằng không này hậu cung nơi nào còn sẽ có ta vị trí. Người vẫn luôn không lập hậu, vị trí kia chắc là cho nàng lưu trữ đi. Đáng tiếc nàng không biết a, nhân ra gả cho người, đi qua chính mình an ổn nhật tử đi. Lưu lại ngươi cùng cái ngốc tử dường như. Lúc này, mạnh quý phi đã hoàn toàn không quan tâm, rất có một loại bất chấp tất cả ý vị, cái gì đều dám hướng ra nói. Hết chương.